khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 622, năng lượng quanh co. Góc truyện audio.com. Truyền tống trận pháp bốn phía. Vây quanh không ít người xem náo nhiệt. Đại đa số đều là bị Lạc Xuyên một đoàn người hấp dẫn mà đến. Văn Thiên Cơ đứng ở giữa không trung, biểu lộ bình thản, không có chút nào bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Nói đạo quang hoa xuất hiện, không nhập xuống mới truyền tống trận pháp bên trong. Tốc độ rất nhanh, một loại đặc thù năng lượng ba động dần dần xuất hiện. Có chút quen thuộc, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, phát hiện cùng yêu thú hoàng tộc cái kia tế đàn có chút tương tự. Nhưng lại có chút khác biệt. Muốn đến cái kia tế đàn là định hướng truyền tống. Mà trước mắt cái này mặc kệ là công năng vẫn là lớn nhỏ, đều vượt qua cái kia tế đàn. Không bao lâu, Văn Thiên Cơ đình chỉ động tác. Đồng thời, trận pháp có đạo đạo hào quang sáng tỏ xuất hiện. Quảng cáo, quang mang càng ngày càng sáng. Giữa thiên địa linh lực bị hấp dẫn mà đến. Lại có bão táp linh lực hình thành. Động tĩnh này, đủ để so ra mà vượt vấn đạo cảnh giới tiến giai. Chung quanh ăn dưa quần chúng gặp này, ào ào tránh lui. Lạc Xuyên chờ thực lực cường đại. Không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Cơ Vô Hối bọn người chẳng biết lúc nào. Cũng đến đây, trận pháp hiện tại, liền xem như dựng hoàn thành a. Cơ Vô Hối cười nói. Nếu không phải Văn tiền bối xuất thủ, muốn phải hoàn thành ít nhất cần mấy tháng thời gian. Ta đã từng nhìn qua trận pháp dựng thành công cảnh tượng. Loại này động tĩnh, viễn siêu lúc ấy ta nhìn thấy. Liễu Như Mị nói nghiêm túc. Bộ Ly Ca bọn người hưng phấn vỗ ảnh chụp. Bão táp linh lực, kéo dài ước chừng mấy phút đồng hồ hai bên. Sau đó, dần dần lắng lại. Sáng ngời đường vân, cũng lần nữa ảm đạm. Bất quá chỉ cần thực lực hỏi cảnh giới trở lên, đều có thể rõ ràng cảm giác được trong trận pháp ẩn chứa khủng bố năng lượng. Đồng thời, giữa thiên địa cũng có linh lực đang lặng lẽ chui vào trong đó. Trận pháp này lại có thể chủ động hấp thu linh lực. Cái này căn bản không phải phổ thông truyền tống trận pháp chỗ có được năng lực. Phổ thông truyền tống trận pháp muốn khởi động, nhất định phải có linh tinh làm linh lực nơi phát ra. Nhưng là Văn Thiên Cơ dựng trận pháp, xem ra tựa hồ cũng không cần chức năng này. Văn Thiên Cơ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt ý cười, truyền tống trận pháp đã hoàn thành, đa tạ Văn tiền bối. Cơ Vô Hối trịnh trọng nói, Văn tiền bối, cái truyền tống trận này pháp, sợ là không đơn giản a. Yêu Tử Yên chỉ cách đó không xa to lớn kiến trúc dò hỏi. Văn Thiên Cơ cười cười, không sai, ta đối truyền tống trận pháp tiến hành một chút cải tiến, để này hình thành có thể tự chủ hấp thu đồng thời chứa đựng linh lực năng lượng quanh co, làm trận pháp khởi động thời điểm có thể trực tiếp điều động năng lượng quanh co bên trong tồn trữ linh lực. So truyền thống truyền tống trận pháp thuận tiện rất nhiều. Mọi người biểu lộ như có điều suy nghĩ. Quảng cáo, Lạc Xuyên có điểm kinh ngạc nhìn Văn Thiên Cơ. Xem ra lão gia tử này cũng rất có sáng chế mới ý thức a. Huyền huyễn bản tự bổ sung năng lượng pin hình thức ban đầu, giống như ngay tại trước mắt của mình. Có lẽ Nguyệt Linh cùng hắn ở giữa sẽ có cộng đồng đề tài. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, muốn là tồn trữ linh lực sử dụng hết, nên làm cái gì? Bộ Ly Ca đem ma huyễn điện thoại di động bỏ vào trong túi quần. Tò mò hỏi, vấn đề này ta tự nhiên cân nhắc qua. Văn Thiên Cơ trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, gặp phải loại tình huống này, cũng có thể thông qua linh tinh đến sử dụng. Bất quá dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề này. Bởi vì trận pháp hấp thu cùng tồn trữ linh lực lượng, so tiêu hao tốc độ mạnh hơn nhiều. Xem ra Văn Thiên Cơ suy tính cực kỳ toàn diện. Đối với chủ truyền tống trận pháp dựng thành công, một đám thế lực đều biểu hiện cực kỳ cao hứng. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, bọn họ có thể làm cho trong thế lực người nhanh gọn đi vào Cửu Diệu Thành. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.